Siêu cấp cưng chiều, chương 1017, uất ức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máy bay tư nhân Diễn Hoàng đáp xuống sân bay quốc tế Nam Dương vào lúc 12:02 ngày nay. Lê Tiếu chạy đi C1 hạy lại biên giới khó tránh khỏi cơ thể không chịu nổi. Lên xe, Lạc Vũ đưa ly giữ nhiệt cho cô, cân nhắc nói. Mở hai à, thật ra không cần về gấp như vậy. Không, em sặc nước thôi. Lê Tiếu nghiêng người dựa đầu giường. Mặt mày uể oải, chẳng chút tinh thần. Em không sao hết, anh lo làm việc đi, tối về rồi nói. Thương Úc mím môi, dặn dò cô nghỉ ngơi rồi sau khi kết thúc cuộc gọi, anh cầm áo khoác sải bước ra ngoài. Hạ Sâm vẫn đang trò chuyện, thấy động tác của anh bên chế giễu. Mới tách ra hai ngày thôi đã không dằn lòng nổi thế à, Thương Úc nghe tin gọi điện đến nhưng không ai bắt máy. Qua khoảng 10 phút, Lê Tiếu ra khỏi phòng tắm, nước còn đọng trên cằm. Khóe mắt cũng đỏ ửng. Cô ngồi bên mép giường mò lấy điện thoại, thấy cuộc gọi nhỡ bèn hắng giọng rồi gọi lại cho anh. Phi Thành và Điền Thành chỉ cách nhau một ngọn Vân Sơn, mất khoảng nửa tiếng hai đường xe. 3 năm trước ở Điền Thành, bà Tiêu muốn đâm xe vào anh, một khi Thương Úc đến Phi Thành, khó đảm bảo anh không nhớ lại đoạn ký ức này. Về tới biệt thự, Lê Tiếu đến ngay phòng ngủ chính. Đáp lại hắn là tiếng của phòng bị đóng sập. Hạ Sâm cười mắng xong cũng chẳng bận tâm, nhìn sang Tông Trạm. Anh giả bệnh chưa xong luôn sao? Tông Trạm nằm thẳng người, chắp tay áp lên bụng, cụp mắt nhìn người đối diện. Ngày mai sẽ xuất viện, đau bụng thôi cũng nằm viện cả tuần lễ, đám bắt tân binh trong quân đội có biết anh vô dụng thể không? Tông Trạm lười đáp lại, tiếp tục nhìn trần nhà nghĩ nên đi Myanmar xử lý Tịch La thế nào. Không lâu sau, có người gõ cửa phòng bệnh. Tống Duyệt xách giỏ trái cây từ ngoài cửa thò đầu vào thăm dò. Chú Ba, chú Tư. Hạ Sâm gác chân hút thuốc. Đến một mình sao? Tông Trạm ngồi dậy, đôi mắt u ám thử nhìn sau lưng Tống Duyệt. Thằng oát kia không đi cùng cháu. Thằng oát kia là Lê Quân. Cách Trương.